Magician trong thế giới comic, chương 78, đều là nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp Noe, bên này. Ha, Evan. Noe mặt mỉm cười đi vào Hogwarts phòng khách, sau đó hướng về Evan mấy người phương hướng đi đến. Hắn hiện tại đã trở lại Hogwarts, đồng thời chuẩn bị tham gia hàng năm một lần tân sinh nhập học điển lễ. Bất chi bất giác Noe bọn họ đều thành năm thứ hai học sinh, Noe đều có một loại chính mình có phải là già rồi cảm giác. Đánh giám chủ và thợ con mẹ nó mới 12 tuổi, 13 tuổi cũng chưa tới. Noe suy nghĩ lung tung làm được Evan bên người kết cùng len bọn họ sớm liền ở ngay đây ngồi. Đồng thời vì chờ Noe còn chuyên môn cho hắn chiếm cái chỗ ngồi, vì lẽ đó Noe căn bản không cần lo lắng cho mình không có chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống đến, Noe vẫn không có đến cùng uống một hớp trà nóng, len liền không có ý tốt nói rằng. Noe, phiền phức ngươi lần sau đối với ta Nô đi khá hơn một chút, ta nghe hắn nói ngươi trực tiếp dùng phép thuật cầm cố hắn, còn chưa cho hắn ăn. Nô đi là len truyền tin cú mèo, là một con màu xám tiểu tử, ngược lại cùng Harry con kia Hedwig so ra kém quá nhiều rồi, có điều đồ chơi này là Evan từ nhỏ đã bắt đầu dưỡng, vô cùng trung thành. Thú vị chính là, làm Evan nói đến vấn đề này, len cùng kết cũng nhất thời cùng chung mối thù. Không sai, ta Celan cũng là như vậy. Có mà, Noe, ngươi cho nàng ăn một chút gì làm sao? Chính là cho ngươi viết tin kết quả ta Casimir mất tích chừng mấy ngày, ta còn tưởng rằng nàng là mất đi đây. Kết quả lúc trở lại ta phát hiện nàng vô cùng suy yếu, kết quả hỏi thú y ta mới biết phát sinh cái gì. Nhìn những người này một mặt bất mãn dáng vẻ, Noe cũng chỉ có thể nhận túng. Xác thực chính mình tựa hồ làm cũng không tốt lắm, lúc đó Noe nhìn những này đần độn thế nhưng là muốn cắn chính mình cú mèo, Noe thực sự là hai lời không bị hay dùng phép thuật đem chúng nó nhốt lại, kết quả Noe còn thu được bộ phép thuật cảnh cáo đây. Được các vị ta là các ngươi xin lỗi. Là ta không đúng, bởi vì ta không biết đến cùng nên này cái gì cho bọn họ ăn. Con chuột, được rồi, có điều yên tâm sẽ không nếu có lần sau nữa, bởi vì ta cũng mua một con cú mèo. Hoa nha, người lại cũng cam lòng mua, là một con cái gì chủng loại, ngày, một con màu đen miệng vàng hào, cái gì, Evan ba người lấy làm kinh hãi, sau đó liếc mắt nhìn nhau sau từng cái xem ra đều có chút muốn bật cười. Đối với này Noe cũng không có bất kỳ biện pháp, miệng vàng hào là một loại tiểu hình thể cú mèo, mắt màu vàng, miệng màu sữa, đặc thù vì là không rõ ràng sọc sọc hoặc hoành ban, chỉ vai cụ một loạt khổng lồ hình tam giác màu trắng điểm ban. Đương nhiên, cái tên này còn có một cái càng thêm rõ rệt đặc điểm, vậy thì là vô cùng đáng yêu. Đối với nó như vậy đặc điểm, Noe cũng vô cùng sự bất đắc dĩ, đáng yêu có tác dụng chó gì à, Noe đến thật hy vọng chính mình sùng vật cùng Harry con kia như thế hung mãnh. Thế nhưng hết cách rồi, đây là Heaven nữ sĩ lựa chọn, Noe còn thật không có cái gì tốt phản kháng quyền lợi. Cho tới cái tên này danh từ. Noe trực tiếp gọi nàng Hathaway, không sai tên tiểu tử này vẫn là một con mẫu, nếu như không phải là bởi vì sợ Heaven nữ sĩ không hài lòng, Noe thật muốn gọi nàng ngoan ngoãn quên đi. Mấy người ngừng lại nói chuyện phiếm, có năm ngoái tự mình tham dự kinh nghiệm sau bọn họ cũng biết cái này lễ khai giảng đến cùng có bao nhiêu chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay cùng năm ngoái gần như, Hogwarts đồng dạng chiêu thu hơn 200 hào học sinh mới, mà những học sinh này cũng đem phân phối đến mỗi cái học viện đi. Cho tới đi nơi nào, Noe bọn họ không rõ ràng cũng lười suy nghĩ, ngược lại đi đâu đều giống nhau. Đúng là bọn họ mỗi một người đều nói về chính mình nghỉ hè một ít trải qua tỉ như Evan liền cùng cha mẹ chính mình chạy đi Romani xem long, có người nói nơi đó nhân viên quản lý vẫn là John Kaka. Len ở nhà không ngừng rèn luyện phép thuật, hắn ma lực cùng lực lượng tinh thần đều tăng lên không ít. Mà kết cũng không nhàn rỗi, cái tên này vốn là muốn tìm Noe luyện tập, kết quả Noe không ở mà Evan cũng xuất ngoại, hắn chỉ có thể chạy đi tìm Len đồng thời vượt qua một cái nghỉ hè. Nói chuyện, ngươi đi đâu vậy? Khi bọn họ sau khi nói xong, mỗi một người đều nhìn về phía Noe, bọn họ hết sức tò mò Noe cái tên này lại làm những gì? Hừm, ta đi tới một chuyến nước Mỹ. Noe suy tư một chút mới mở miệng, kết quả nói còn chưa dứt lời liền bị cắt đứt. Ông trời, nước Mỹ. Bên kia không phải ra một chút tình hình sao? Evan lập tức nhỏ giọng nói, cũng không biết cái tên này làm sao tin tức như vậy linh thông. Xảy ra vấn đề gì? Kết cùng Len cũng không rõ ràng những này, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Có người nói, thiên đường một cái nào đó chút thiên sứ dự định một mình thả địa ngục chi tử tiến vào nhân gian, kết quả bị bộ phép thuật người phát hiện cuối cùng là thượng cổ tôn giả giải quyết vấn đề. Ông trời, thượng cổ tôn giả đều xuất hiện. Thầy hay giả, Thượng Đế ta chỉ ở một ít tạp học trên nghe nói qua vị này tồn tại tên, hắn nhưng là ma pháp sư vĩ đại nhất, cũng là trái đất người thủ hộ A, Noe nghe được bọn họ lời nói, nhất thời có chút không nói gì, cảm tình nước Mỹ bộ phép thuật hoàn toàn không có đề cập tới hắn A, có điều không đáng kể, Noe vẫn đúng là không thèm để ý những này chi tiết nhỏ, chỉ là để Noe có chút không nói gì chính là, đám người kia lại cho rằng Ancient One pháp sư là nam. Tuy rằng ở một cái nào đó song song vũ trụ hắn đúng là nam thế nhưng Noe có thể không muốn loại này vô nghĩa sự tình phát sinh. Đánh gãy một hồi các vị, các ngươi nên xưng hô nàng, cảm tạ. Noe hết cách rồi, chỉ có thể mở miệng nói một câu. Nàng, Evan ba người ngơ ngác nhìn nhau, đến nửa ngày kết mới lôi kéo khóe miệng hỏi. Chẳng lẽ, ngươi gặp nàng, vẫn là, ngươi ở trong sách tìm tới nàng một ít tư liệu. Ta đã thấy nàng, Noe không có ý định chậm đã bằng hữu của chính mình, dù sao chừng 2 năm nữa hắn liền muốn rời khỏi nơi này, sớm nói cho bằng hữu của chính mình cũng coi như là cho bọn họ một cái chuẩn bị tâm lý. Nói cho đúng, các ngươi nói chuyện này ta toàn bộ hành trình ở tham dự. Merlin ở trên, sao có thể có chuyện đó? Mau mau nhanh, Noe, nói một chút coi đến cùng phát sinh cái gì? Này ba tên tiểu gia hỏa làm sao nhận được hấp dẫn như vậy, bọn họ vội vã không nhịn nổi để Noe vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Noe gật gật đầu, để bọn họ quay về Merlin xin thề không thể đem chuyện này nói ra sau, hắn mới chậm rãi đem tất cả những thứ này toàn bộ nói cho bọn họ. Bao quát hắn làm sao xui xẻo cuốn vào đến những việc này, sau đó giải quyết những người ác ma, cùng với cuối cùng hắn bị Ancient One đại sư tán thành thu làm đệ tử, 2 năm sau liền muốn rời khỏi hết thầy nói cho bọn họ. Sự tình, đại khái chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe vẫy vẫy tay, hắn chú ý tới kết ba người miệng mở ra có thể nhét vào một cái trứng gà. Hết cách rồi, ai bảo Noe trải qua sự tình thực sự thật CMN khó có thể tưởng tượng này CMN cũng có thể cùng cái kia chết tiệt Lockhart không kém cạnh. Đúng rồi, ở mấy người bọn họ trong mắt Lockhart chính là một tên lừa gạt. Ba người bọn hắn cũng hết sức quen thuộc các loại ma vật quái vật đặc tính cùng với một ít địa lý tri thức vì lẽ đó Lockhart thư dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là nói bậy. Coi như không phải nói bậy, căn cứ bọn họ theo phụ mẫu nơi đó chiếm được tin tức cũng tuyệt đối không phải cái tên này làm. Tiền biết được làm sao thành chuyện xưa của hắn, cách chương.